Làm Vệ Tuân bị trói buộc vô pháp khống chế thân thể của mình. Chỉ có thể nhìn đến trước mắt không ngừng nhảy ra hệ thống tin tức cảnh báo. Cảnh báo. Sơ cấp lữ khách Vệ Tuân sai lầm xuất hiện ở nguy hiểm cấp lữ trình. Lữ trình đã khởi động. Sai lầm đem bị tiêu trừ. Đếm ngược 5, 4, 3 tích kiểm tra đến mới nhất tin tức. Sơ cấp lữ khách Vệ Tuân thân phận thay đổi. Hướng dẫn du lịch quân dự bị. Cảnh báo giải trừ cảnh báo. Cảnh báo. Lữ trình đã xác định hướng dẫn du lịch vì bính 9. Lần này lữ trình vô pháp cùng tồn tại hai gã hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch quân dự bị Vệ Tuân sắp bị tiêu trừ. Đếm ngược 5, 4, 3 cảnh báo. Cảnh báo. Kiểm tra đến lần này lữ trình hướng dẫn du lịch bính 9 ngoài ý muốn thiếu hụt. Một lần nữa kiểm tra. 24%. 47%. Màu đỏ tươi quang mang chiếu vào Vệ Tuân trong mắt. Cái loại này chết đột ngột cảm giác lần thứ hai buông xuống. Vệ Tuân tim đập càng lúc càng nhanh. Gần như vô pháp hô hấp. Tử vong đếm ngược bay nhanh giảm bớt. Nhưng Vệ Tuân lại không cách nào ngăn cản. Liền đem mới vừa được đến tích phân đổi thời gian đều làm không được. Hắn muốn chết sao? Chẳng lẽ vừa rồi hết thảy nỗ lực đều là vô dụng công sao? Không, hắn không cần chết. Hắn không muốn chết. Mặc dù thân thể vô pháp nhúc nhích, Vệ Tuân ý thức còn tại liều mạng dãy giụa. Thẳng đến cuối cùng vẫn không chịu từ bỏ, kề bên tử vong trong bóng đêm. Bén nhọn chói tai tiếng cảnh báo ở hắn trong tai mơ hồ thành vô ý nghĩa cuồng loạn tạp âm. Tinh thần ngưng kết đến cực hạn. Gần như ngất Vệ Tuân mơ hồ nhìn đến một mặt màu tím lam quang mang, đó là con bướm tàn khuyết lân cánh. Tích, kiểm tra đo lường đến Maria con bướm tàn phiến. 1/4. Sao vì ngài phục vụ nhảy lên tin tức bỗng nhiên biến thành màu xanh lục. Vệ Tuân như là từ ác mộng chung chợt bừng tỉnh. Hắn mồm to thở hổn hển. Lại lần nữa từ kề cận cái chết trở về. Hắn thế nhưng có điểm thói quen loại cảm giác này. Vệ Tuân phản xạ có điều kiện trước nhìn mắt từ. Vòng đếm ngược tử vong đếm ngược 0 giờ 2 phút 1 giây hô. Còn hảo không có về linh, nhưng ngay sau đó vang lên thanh âm làm hắn sửng sốt, hướng dẫn du lịch. Quân dự bị Vệ Tuân, X loại đặc thù lữ khách, có được màu xanh lục danh hiệu vô đau giả. Có được đặc thù đạo cụ, hướng dẫn du lịch gương mặt giả. Đồng thao, cũng không phải tùng tùng hài đồng máy móc thanh, mà là càng trầm thấp yêu nhã. Tơ lụa thần bí giọng nam. Nếu nói tùng tùng thanh âm giống trí năng ai, hiện tại vang lên giọng nam, càng giống cái chân thật tồn tại, cường đại, thần bí, nguy hiểm, trong giọng nói lộ ra cổ tự nhiên mà vậy không chút để ý. Giống như trời sinh khống chế giả, kinh đối lập, Vệ Tuân cùng hướng dẫn du lịch bính 9 tương tự độ 51% lữ trình đã bắt đầu. Vô pháp đình chỉ. Vì bảo đảm lữ trình thuận lợi tiến hành, đem chấp hành đặc thù phương án yêu nhã mỉm cười giọng nam. Như ác ma mời, vang ở Vệ Tuân đáy lòng, hướng dẫn du lịch bính 9. Xếp hạng bính danh hiệu thứ 9 hướng dẫn du lịch, có được màu tím danh hiệu máu lạnh giả. Có được đặc thù đạo cụ, hướng dẫn du lịch gương mặt giả. Hắc thiết, thiết màu đen mặt nạ hạ. Không ai biết bính 9 chân chính bộ dáng. Không ai biết bính 9 chân chính tên. Làm mang cho lữ khách tử vong sợ hãi hướng dẫn du lịch. Mỗi người đối hắn căm hận lại sợ hãi. Vô số lữ khách muốn ám sát bính 9 mà hiện tại. Bính 9 biến mất lữ trình đã bắt đầu. Lữ quán không cho phép hướng dẫn du lịch bính 9 vắng họp hướng dẫn du lịch quân dự bị Vệ Tuân. Kinh tùng toàn cầu lữ quán hướng ngươi phát ra đặc thù mời. Ngươi hay không nguyện ý trở thành lần này lữ hành lâm thời hướng dẫn du lịch. Ngươi sẽ trở thành bính 9. Hưởng thụ làm hướng dẫn du lịch bính 9 uy nghiêm. Cũng gánh vác trên người hắn hết thảy nguy hiểm là không đơn điệu chói tai la tiếng vang ở. Đêm mưa trên đường núi. Như con quạ hí vang.

tầm mắt giao tiếp trong nháy mắt. Xưa nay chưa từng có cảm xúc tràn ngập đáy lòng, như là bị chủ nhân tín nhiệm. Được đến trông coi dương đàn chức trách chó chăn cừu. Lại giống, lại như là trong mộng cũng không dám tưởng tượng. Hướng dẫn du lịch cùng lữ khách đoàn kết ở bên nhau. Cùng nhau phá tan thật mạnh cửa ải khó khăn, chờ ngài trở về. Nàng tiên thể hướng Bính Chín trịnh, trọng gật đầu, từ trong tay hắn tiếp nhận hướng dẫn du lịch kim cài áo. Lại không chần chờ đi nhanh về phía trước, vệ tuân ôm hướng dẫn du lịch kỳ lẳng lặng đứng ở ven đường. Nhìn đuổi thi đội một người tiếp một người đi xa, Dạ Vũ dừng ở đồng thau mặt nạ thượng càng hiện lạnh lẽo. Hắn lược bóc bóc mặt nạ thở phào nhẹ nhõm. Vệt nước cùng dấu vết đè ở hắn quá mức tái nhợt làn da thượng. Hiện ra vài phần quỷ mị. Như rừng già chung hút người hồn phách sơn tinh, nói thật. Các người này không nói công bằng, vệ tuân đem hướng dẫn du lịch kỳ đổi đến tay trái, hắn vừa rồi. Suy nghĩ chính mình lưu lại lữ đội tiếp tục. Này có thể tính khi du khách rời khỏi đội ngũ sao? Nếu tính nói, tương lai hắn chính là có càng thật tốt biện pháp sử dụng hướng dẫn du lịch kỳ, nhưng là cầu bức lữ. Quán sẽ không làm hắn toàn cái này chỗ trống, hướng dẫn du lịch Bính Chín. Thỉnh ở 15 phút nội trở về đội ngũ. Nếu không đem khấu trừ lần này hành trình tiền lương. Hướng dẫn du lịch Bính Chín. Thỉnh ở 15 phút nội trở về đội ngũ. Nếu không đem khấu trừ lần này hành trình tiền lương. 15 phút a, thật muốn mệnh, vệ tuân chống hướng dẫn du lịch kỳ. Đứng ở trên đường núi, khóe miệng nhẹ cong tính. Các ngươi vẫn là đồng loạt đến đây đi. Một đám tới, ta sợ thời gian không đủ a, anh, dã hoa tiêu thụ chi thượng. Trong bóng đêm sáng lên hơn 10 đối màu đỏ tươi huyết mắt. Oán độc thù hận ánh mắt phát ra mà ra. Thẳng chỉ vệ tuân. Này dã hoa tiêu thụ thượng. Thế nhưng chiếm cứ hơn 10 chỉ thi hóa phi hồ. Đại đa số thi hóa phi hồ trào thượng đều quấn lấy xiềng xích. Chúng nó cùng dã hoa tiêu thụ thượng nguyền rùa là nhất thể. Chói buộc hủ thi nhóm. Tạm thời vô pháp rời đi. Nhưng là khổng lồ hắc ảnh lặng yên không một tiếng động từ tán cây bay lên. Như một khối miếng vải đen mơ hồ theo gió mà đến. Ong nhiên một tiếng, hướng dẫn du lịch kỳ đột nhiên một trọng. Còn tính sáng người quang mang nháy mắt ảm đạm xuống dưới, tí tách tanh hôi nước bọt theo mưa. Bụi rơi xuống, tia chớp cắt qua trời cao. Sáng như tiết điện quang hạ, một đầu cơ bắp lộ ra ngoài. Màu đỏ tươi như máu quái vật ngừng ở hướng dẫn du lịch kỳ đỉnh. Thù hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vệ tuân. Bỗng nhiên mở ra bồn máu mồm to, anh. Tùy cơ nhiệm vụ. Nghênh chiến thi hóa phi hồ tả thống lĩnh nhiệm vụ cấp bậc. Cực độ gấp gáp nhiệm vụ miêu tả. Thiên A. Thi hóa phi hồ tả thống lĩnh vì bình bình oán huyết trùy thủ mà đến. Thỉnh hướng dẫn du lịch bảo vệ trùy thủ. Giết chết thi hóa phi hồ tả thống lĩnh. Chú ý. Ngài đạt được bình bình, vật phẩm càng nhiều. Sáng lập tân cảnh điểm khi được đến khen thưởng càng nhiều. Chỉ một thoáng vệ tuân trước mắt ảo giác sậu sinh. Có thân nhân vờn quanh. Có quỷ quái tra tấn. Hắn trước mắt một mảnh huyết sắc. Nhưng màu đỏ tươi chỗ sâu trong. Vệ tuân ánh mắt lại trước sau bình tĩnh như trước. Bỗng nhiên gian hắn huy côn quét ngang. Cột cờ giống đụng vào cứng rắn vách tường đột nhiên đàn hồi. Tuy là đánh trúng mục tiêu. Nhưng phản xung lực đảo làm vệ tuân lảo đảo lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân thể. Hảo. Cường lực lượng. Anh. Thi hóa phi hồ tả thống lĩnh xảo trá trí tuệ. Ở phát hiện ảo giác đối vệ tuân vô dụng sau. Nó bắt đầu bình thường nhất dã man công kích. Nhưng này lại ở giữa vệ tuân mệnh môn. Vệ tuân thân thể căn bản kháng bất quá thi hóa phi hồ thống lĩnh cự lực. Hắn ý đồ dùng oán huyết trùy thủ công kích. Nhưng sắc bén vô biên trùy thủ lại cắt không phá thi hóa phi hồ tả thống lĩnh ngạnh ra. Như là vô pháp thương tổn chúng nó dường như phun, vệ tuân phun ra một búng máu mạt. Thi Hóa Phi Hồ Tả thống lĩnh luân phiên va chạm làm hắn bị nội thương. Hơn nữa tuy rằng Khiêng Hạ mỗi lần công kích, nhưng mỗi lần tấn công cắn xé lại đều làm Vệ Tuân khí huyết cuồn cuộn. Không thể không lui về phía sau. Gót chân không còn. Vệ Tuân lúc này mới phát hiện. Chính mình thế nhưng thối lui đến đường núi bên cạnh, lại sau này một bước liền sẽ ngã xuống hẻm núi. Mà Thi Hóa Phi Hồ thống lĩnh đã lại lần nữa tập đến Vệ Tuân trước mặt. Tử vong bóng ma đem hắn cả người bao phủ. Tràn ngập cường hãn cuồng bạo lực lượng màu đỏ tươi thân hình sắp đem hắn nhào vào vực sâu. Liền tại đây vạn phần nguy cấp thời khắc, người muốn cái này đúng không, bị buộc nhập tuyệt cảnh Vệ Tuân cười ha ha, trong mắt không có khủng hoảng, chỉ có hưng phấn, muốn ngươi liền đi lấy đi. Ngay sau đó hắn thế nhưng đem oán huyết chủy thủ ném đi ra ngoài. Dùng lớn nhất sức lực, quả nhiên nghìn cân treo sợi tóc hết sức hắc ảnh xẹt qua đỉnh đầu hắn. Mau chóng đuổi chủy thủ mà đi, giữa không trung liền đem chủy thủ nuốt vào trong bụng. Anh! Kẽo kẹt gân cốt cọ sát sinh trưởng chói tai tiếng vang lên. Kia chứa đầy oán niệm chủy thủ giống như cái gì linh đan diệu dược. Nuốt vào sau Thi Hóa Phi Hồ Tả thống lĩnh hình thể nháy mắt bành trướng. Tựa như một đầu nghé con, tỳ quán tính nó bổ nhào vào vách núi. Bén nhọn chỉ chảo thâm đào nhập vách đá. Như đao thiết đậu hù dễ dàng, màu đỏ tươi hai mắt như hai ngọn tiểu đèn lồng màu đỏ. Thù hận u quang gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tuân, làm như càng nhiều vài phần châm biếm hài hước, như miêu chơi lão thử, nó trở nên càng cường. Chỉ cần tiếp theo đánh là có thể đem cái này đáng giận người xé thành hai nửa. Nhưng liền sấn Phi Hồ thống lĩnh truy trùy thủ thời điểm, Vệ Tuân lại từ trong túi móc ra một cây đao tới. Kẻ điên thứ hướng chính mình trái tim, hồ to. Về Linh A Hảo, còn không có về đâu. Mưa rền gió giữ chung Vệ Tuân cười ha ha, lưỡi đao lệch về một bên, lại là thứ hướng về phía chính mình phổi bổ. Nếu thật đâm bị thương trái tim cũng làm này tan vỡ nói. Trong khoảng thời gian ngắn Vệ Tuân liền sẽ tử vong. Đó chính là thật Về Linh, nhưng hắn còn không có chơi đủ. Vệ Tuân chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh. Hô hấp khó khăn lên, tuy rằng hắn sẽ không cảm thấy đau, nhưng phổi bộ bị đao đâm bị thương sau sẽ tạo thành ngoại thương tính huyết khí ngực. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng đây là triệt triệt để trọng thương, không kịp thời trị liệu nói chung sẽ hô hấp suy kiệt mà chết. Hết chương.